Lão Lang Thần cân nhắc nói, lên tiếng ngang hàng nhưng không biết nói cái gì. Diệp Phàm bày ra thực lực cỡ đó, người ở đây tự nhiên không muốn đắc tội tự kiếm chuyện. Tộc Kim U tự nhiên sẽ ra tay, người khác không muốn nhúng chân vào vũng nước đục này. Cuối cùng mọi người trở về Thiên Lang Sơn Trang, thọ yến bắt đầu. Rất nhiều người thỉnh thoảng đánh giá Diệp Phàm, đều cảm thấy rất quái dị, nhưng ít người dám ngồi chung với hắn. Mọi người biết đó không phải là phụ dung sớm nở tối tàn, chính là một đời thiên kiêu quật khởi. Nếu có thể chống được bộ tộc Kim U thì thành tựu tương lai là không nói hết được. Người trẻ tuổi này sẽ là một Đoản Thiên Đức thứ hai bể nghệ thiên hạ, hay là anh tài chết sớm đây? Đây là câu hỏi trong lòng của mọi người. Huynh đài chọc ra hỏa lớn như vậy mà vẫn còn trấn định như vậy nữa, thật là bội phục đó nha. Rốt cuộc một người trẻ tuổi tuấn tú mặc bảo y màu xanh nhạt đi tới. Ngươi ngồi cùng với ta, không sợ người của tộc Kim U trách tội hay sao? Diệp Hàm cười rồi nói. Đó là một nam tử mỉm cười rất mê người, rất có lực sát thương với thiếu nữ, hàm răng trắng như tuyết, cử chỉ nho nhã, rất có khí chất. Không ít người đều nhìn sang, nhất là một số cô gái khe khẽ thì thầm, đang lén bình luận. Hiện giờ ta có quyết chiến với huynh đài, bộ tộc Kim U cũng sẽ không có hảo cảm với ta. Gã một thân áo trắng như tranh, thân tuấn như ngọc, mỉm cười rất có mị lực. Hả? Vì sao vậy? Bởi vì tại hạ là một người phong nhã mà, từng cùng du lịch một thời gian với tiểu công chúa tộc Kim U, bọn họ hận không thể lột da ta nữa kìa. Diệp Phàm cười cười, nam tử áo trắng phong lưu phóng khoáng này quả nhiên có chút cá tính lực lượng. Tại hạ Yến Nhất Tịch. Nam tử áo trắng tự giới thiệu rồi nói. Trời đất chứng giám, ta thật sự là không làm chuyện gì có lỗi với tộc Kim U cả. Nào, hắn chính là Yến Nhất Tịch, đại danh đỉnh đỉnh, lướt dạng bụi hoa không dính mảnh lá nào kìa. Nhất Tịch là kẻ đó đó hả? Độ lục dục hồng trần, trong lòng tu vô tình. Trong lòng Diệp Phàm giật mình, Yến Nhất Tịch này quả nhiên không đơn giản. Từ lời mọi người xôn xao có thể nghe ra được một chút, một thân độ hồng trần, tu đạo tâm bất động. Người này rất mạnh, Lục Nha cùng Tam Khuyết đạo nhân trước sau đuổi giết gã 80000 dặm, cũng để cho gã chạy mất, là một đời kỳ tài trẻ tuổi, thực lực sâu không lường được. Diệp Phàm nghe những lời nói chuyện không khỏi mỉm cười, nói Người đây làm cái chuyện nhân thần cộng phẫn gì mà khiến cho người ta hận ngươi như vậy? Con người của ta thích cái đẹp, miễn cái nào đẹp là ta thích thôi, nhất là mỹ nữ. Ta cho đó là phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian, luôn dùng ánh mắt thưởng thức đối đãi, nhưng mà người xung quanh lại không hiểu được. Yến Nhất Tịch thở dài. Không phải một tên dâm tặc còn là cái gì? Diệp Hàm oán thầm, khó trách lại bị Lục Nha đuổi giết, đồng hành với tiểu công chúa tộc Kim U. Dính vào một tên khốn như vậy thì ai mà không gấp cho được chứ? Nè nè, không nên dùng cái ánh mắt không tinh thuần của ngươi cân đo đạo tâm trong sáng của ta nha. Có trời đất làm chứng, ta thật sự chưa từng có lỗi với một cô gái nào cả đó. Yến Nhất Tịch nói. Diệp Phàm nghe người bên ngoài nhỏ giọng xôn xao cũng hiểu được. Người này cũng không hạ lưu, tuy rằng kết giao toàn giai lệ khuynh thành, nhưng sẽ không làm bậy, nói chuyện ngắm cảnh rất có phong độ. Lướt vạn bụi hoa không dính mảnh lá cây, nói có tình hay vô tình, gã ngẫu nhiên có tình yêu, luyện tâm trong hồng trần lục dục chỉ là vì cầu đạo. Mặc kệ nói như thế nào, đây là một kỳ tài phi phàm, kết giao đủ mọi mỹ nhân trên thiên hạ, rất được các cô gái hoan nghênh. Đương nhiên cũng có vì gã mà đau thương, cũng có người hận gã thấu xương, xảy ra rất nhiều chuyện. Diệp huynh giết cửu thái tử Kim U, không sợ tai họa giáng xuống hay sao vậy? Tộc Kim U đủ sức nhìn xuống thiên hạ đó. Yến Nhất Tịch mỉm cười, nói Ngay cả người không rõ trong sạch với tiểu công chúa tộc Kim U còn có thể sống sót, vận số của ta không kém tới nỗi như vậy chứ. Diệp Hàm cười nói Ta và công chúa Kim U rất thuần khiết. Phải, thuần khiết như băng tuyết vậy đó, gặp lửa là tan thành một vũng nước đục, lời này ngươi đi nói với Lục Nha đi. Tuy rằng mới quen, nhưng Diệp Phàm cũng không có ấn tượng xấu với người này, cũng không có gì cố kỵ. Người biết thưởng thức những thứ xinh đẹp trên đời này luôn bị người ta hiểu lầm mà. Cuối cùng là thời đại bi ai, hay là ta bất đắc dĩ đây? Yến Nhất Tịch nói. Trên đời này có một loại tặc, được đặt cho cái tên nhã nhặn là hái hoa, rất là thân với ngươi, sẽ không thiếu tri âm đâu. Danh sĩ thực sự tự nhiên phong lưu, nhưng mà không hạ lưu, đừng so sánh ta với đám người không có hàm lượng kỹ thuật kia. Yến Nhất Tịch nghiêm trang phản bác. Ở xa xa nhiều người lộ ra thần sắc quái dị, khe khẽ xôn xao. Hai người ngồi chung khiến cho người ta cảm thấy rất bất ngờ. Diệp huynh tới Thiên Lang Sơn Trang là vì một trang thần linh cổ kinh kia sao?

Ứng theo tính cách trước giờ thì rất có thể sẽ ra tay, bằng không Yến Nhất Tịch sẽ không nói gã rơi vào ma cảnh. Người hết hy vọng rồi. Yến Nhất Tịch trừng gã. Ai, Diệp huynh nè, bằng không hai tay liên thủ chém sư huynh ta cho xong, gã làm người thật là không thú vị mà. Lệ Thiên nói rất nghiêm túc. Hai người các ngươi... Diệp Hàm nhìn chằm chằm hai người, hiện giờ hắn đang nghĩ tới bí ẩn của Hàng Vũ Đại Đế, cũng không quan tâm tới thần nữ lô. Diệp huynh, ngươi đừng tưởng là hắn đang nói chơi, hắn thật sự muốn giết ta đó, đã ra tay 5 lần rồi, đều thiếu chút nữa thành công. Yến Nhất Tịch nói. Sư huynh, ta chỉ muốn nói với ngươi một câu thôi, không phá thì không xây được, nếu không thì làm sao phát triển chứ. Lệ Thiên nói rất nghiêm túc. Yến Nhất Tịch im lặng. Gã cũng biết đạo lý này, truyền thừa của bọn họ nên phá bỏ lệ thối cũ. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì chỉ càng xuống dốc mà thôi. Ngươi phải nghĩ nó xuất hiện sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Thân sắc của gã trịnh trọng nhìn chằm chằm Lệ Thiên, dường như chuyện này cực kỳ ác liệt. Đừng có nhìn ta như vậy, thần nữ lâu ác danh giang xa, vừa xuất hiện quả thật có người đòi đánh rồi, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà không dám dùng được, thay đổi phải bắt đầu từ bây giờ thôi. Lệ Thiên trầm giọng nói. Diệp Phàm ở bên cạnh nghe nói, cuối cùng hiểu ra được một số bí ẩn. Truyền thừa của hai người đến từ thượng cổ có lai lịch lớn tới dọa người, có tên Nhân Dục Đạo. Đây là đạo môn thượng cổ cực kỳ hùng mạnh, tu nhân đạo, có lục dục thiên công. Cũng có Trảm Tỉnh Đại Pháp, một môn đạo truyền thừa cổ có mấy loại cực kỳ đối lập. Năm đó Nhân Dục Đạo môn có một người bị vứt bỏ, tu thành lục dục thiên công, không ai chống nổi, trở về sư môn cướp đi thánh binh thần nữ lô, gây họa thiên hạ. Lệ Thiên than thở. Không nói nữa, từ mặt nào đó mà nói thì tiền bối kia là mục tiêu của chúng ta, nhưng mà cũng là tên đáng hận, hắn sinh thời thì không sao, sau khi tọa hóa thì quần hùng nổi dậy, diệt Nhân Dục Đạo chúng ta. Thần nữ lô thu hết mỹ nữ thiên hạ, mặc kệ là thần nữ Nhân Dương Điện hay là tiên tử Quảng Hàng Cung, không bỏ sót một cái nào. Đối với các nữ tử thời đại đó là một đoạn lịch sử vô cùng đen tối đó. Yến Nhất Tịch bổ sung, Diệp Phàm coi như là hiểu ra được, thần nữ lô danh tiếng xấu xa, khó trách Nhân Dục Đạo bị diệt. Mạch này còn tồn tại được thì cũng không có mấy người dám lấy ra dùng. Ngươi có chắc là cái lọ cũ đó là Hằng Vũ Đại Đế tế luyện cho tổ sư các ngươi không vậy? Cái lọ cũ đó là một kiện thánh binh vô thượng, tối thiểu uống máu được 4 thánh nhân rồi. Lệ Thiên rất bất mãn, Diệp Phàm cũng không để ý lắm tới cái lọ ác danh thiên cổ kia. Hắn chỉ muốn tìm hiểu chuyện cũ của Hằng Vũ Đại Đế, vì sao hiện hóa ở tử vi cổ tinh vực này. Ngươi không phải là người của vực ngoại chứ, ngay cả Hằng Vũ Đại Đế cũng không biết hả? Nghe Diệp Hàm hỏi vài lần như vậy, Lệ Thiên cả kinh nói, Yến Nhất Tịch cũng lộ ra dị sắc. Người vực ngoại tới đây nhiều không vậy? Diệp Hàm hỏi. Gần như không nghe nói qua, cổ lộ đã sớm bị cắt đứt không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Yến Nhất Tịch nói, Lệ Thiên ngạc nhiên hỏi. Người từ đâu tới vậy? Ta chỉ nghe nói qua Bắt Đẩu Tinh Vực, ở đó có một cổ tinh có sinh mệnh, nghe nói Đại Thánh Thái Cổ đến từ nơi đó đó. Ta chính là lưu lạc từ Bắt Đẩu Tinh Vực đó. Diệp Hàm đáp. Hắn biết nhất định không lừa được, cũng không cần phải giấu làm cái gì. Thật là người vực ngoại hả? Có thể dẫn ta đi Bắt Đẩu Tinh Vực không vậy? Ta rất muốn xem thế giới bên ngoài như thế nào đó. Lệ Thiên vô cùng hưng phấn. Ngươi cho là đi du lịch hả? Ta cũng phải liều mạng suýt chết mới đến được nơi này đó. Diệp Hàm nói đơn giản những gì trải qua. Hằng Vũ Đại Đế sinh ra ở tử vi cổ tinh vực, tin tức này làm cho Diệp Hàm cả kinh phát mộng. Nhưng mà là chứng đạo ở vực ngoại, qua một lần sau đó hoàn toàn biến mất. Gã cùng với thủy tổ sáng lập Nhân Dục Đạo là người cùng thời đại, hơn nữa lúc trẻ còn là bạn thân, khi chứng đạo giúp đúc thành một cái chiếc thần nữ lô. Vì nguyên nhân giới hạn tài liệu, dù là từ tay đại đế nhưng cũng chỉ có thể là một kiện thánh binh vô thượng, không thể nào được liệt vào hàng ngũ cấp đế được. Không ngờ là như vậy. Diệp Hàm suy nghĩ xuất thần. Vì sao đại đế lại chạy tới Bắt Đẩu Tinh Vực chứ? Lệ Thiên lẩm bẩm, tiếp đó hô lên. Bên phía các người có phải có một hai gốc bất tử thần dược không vậy? Ta nghĩ có thể hơn 5-6 gốc đó. Diệp Phàm trả lời thực. Sao có thể được chứ? Một thế giới có thể sinh ra một hai gốc đã là cực hạn rồi. Chỗ các ngươi... Yến Nhất Tịch cũng cả kinh, lộ ra thần sắc khó hiểu. Ta nghe nói có vài loại vẫn tồn tại từ thái cổ, bằng không sẽ còn nhiều hơn đó. Diệp Phàm nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lệ Thiên vô cùng kích động, tiếp đó hỏi. Có mấy loại bất tử thần dược nào vậy? Vạn Long Sào có Chân Long bất tử dược, Bất Tử Sơn thì có Huyền Vũ thần dược, Cổ Hoàng Sơn thì có Thần Hoàng bất tử dược. Diệp Hàm một hơi kể ra. Yến Nhất Tịch ngẩn người, nói. Đó là thật sao?